Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Dragon Bô cùng thần đăng. Giờ tí sẽ đến lúc, Thanh Vân Môn Man Hoang hành động đặc biệt tiểu tổ một tên sau cùng thành viên cuối cùng một đường. Băng băng mà tới, quả nhiên là tăng thúc thường. Người đến đông đủ, uống rượu cường tráng đi về sau. Sáu người liền ngự kiếm mà lên. Bình thường mà nói, lúc đi đều là theo cầu vồng cất cánh. Trở về thời điểm lại từ cầu vồng hạ xuống. Biển mây cầu vồng nha. Dưới ánh trăng, ánh kiếm màu bích lục một ngựa đi đầu. Sau lưng năm đạo các loại kiếm quang tốc độ không đồng nhất đi theo. Thương Tùng tại lần này ngự kiếm giải thi đấu bên trong tạm liệt thứ hai. Cái thứ ba là đạo huyền đề cử Thương Chính Lương. Đến mức thứ tư, lại không phải Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường, mà là Trịnh Kiện. Đối kết quả này, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường rất là không phục. Liều mạng ra tốc ngự kiếm, làm thế nào cũng đuổi không kịp phía trước thê đội thứ hai. Chỉ có thể biến thành thê đội thứ ba. Không nên a. Ta Điền Bất Dịch cũng là Ngọc Thanh tám đạo hạnh. Làm sao biết đuổi không kịp Ngọc Thanh lục cái kia hỗn đản. Điền mập mạp một bên ngự kiếm phi hành, một bên không phục nghĩ đến. Tăng Thúc Thường ý nghĩ cùng Điền Bất Dịch là đồng dạng đồng dạng. Hắn cũng là Ngọc Thanh tám đạo hạnh. Cùng Điền Bất Dịch không sai biệt lắm. Nhưng ngự kiếm phi hành chính là chết sống đuổi không kịp phía trước. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Tăng Thúc Thường oán niệm trị cộng 2999. Đừng nói thê đội thứ ba, chính là thê đội thứ hai Thương Tùng cùng Thương Chính Lương cũng rất khiếp sợ a. Cái này Trịnh sư đệ, rõ ràng còn không có đột phá Ngọc Thanh thất, vì sao ngự kiếm tốc độ nhanh như vậy? Mặt lạnh Thương Tùng trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Trên bầu trời, Trịnh Kiện kiếm quang chỉ lạc hậu mặt lạnh Thương Tùng một cái thân vị. Gần như đều nhanh đuổi kịp Thương Chính Lương. Đặc biệt hành động trong tiểu tổ, tổ trưởng Vạn Kiếm Nhất tự nhiên là nhất chi độc tú. Tu vi Thượng Thanh 4, Thương Tùng thứ 2, Ngọc Thanh 9, Thương Chính Lương Ngọc Thanh 9. Nhưng Thương Tùng còn là mạnh hơn Thương Chính Lương nửa bậc. Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường đặt song song Ngọc Thanh 8. Trịnh Kiện, Ngọc Thanh Lục, Đại Viên Mãn, tổ trưởng Vạn Kiếm Nhất ở vào phía trước nhất. Dù tại ngự kiếm phi hành, nhưng trên thực tế hắn cũng tại quan sát đến sau lưng các sư đệ tình huống. Làm hắn phát hiện Trịnh Kiện lại chỉ tại Thương Tùng về sau thời điểm. Vạn Kiếm Nhất cũng là động dung. Có lẽ, Trịnh sư đệ có thể xưng Thanh Vân Môn mạnh nhất Ngọc Thanh Lục. Chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ. Đột nhiên Trịnh Kiện kiếm quang tuôn ra một trận thanh quang. Tốc độ lại tăng 3 phần. Đúng là trực tiếp siêu việt Thương Chính Lương. Cùng Thương Tùng sánh vai cùng. Cái gì? Trịnh sư đệ khí tức này. Ngọc Thanh thất. Vạn Kiếm Nhất khẽ giật mình. Đúng rồi. Buổi chiều thấy hắn thời điểm. Đạo hạnh của hắn đã viên mãn. Ẩn ẩn có đột phá Ngọc Thanh thất tầng dấu hiệu. Không nghĩ tới a. Trịnh sư đệ mặc dù tính cách, nhưng tu hành nhưng thật rất chăm chỉ. Thế mà tại ngự kiếm quá trình bên trong không ngừng khiêu chiến bản thân, hoàn thành đột phá, ghê gớm. Vạn Kiếm Nhất trong lòng tán thưởng. Thương Tùng liền rất lúng túng. Trịnh sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Mặt lạnh Thương Tùng một lần khống chế kiếm quang, một lần truyền âm nói. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện âm thanh truyền tới, hơi có vẻ kinh hỉ nói. Thương sư huynh, ta vừa rồi đột phá. Ta hiện tại là Ngọc Thanh thất. Ân, trong đó có kinh hỉ, cũng có vênh váo, còn có chút nho nhỏ kiêu ngạo. Một cái Ngọc Thanh lục sư đệ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tu hành. Ngẫu nhiên, ở giữa đột phá Ngọc Thanh thất cảnh giới mới hình tượng liền rất lập thể rất đầy đạn. Ngươi Ngọc Thanh thất ngươi bay nhanh như vậy, làm gì? Thương Tùng giọng nói có chút khó chịu. Mới vừa đột phá Ngọc Thanh thất liền cùng chính mình Ngọc Thanh 9 sánh vai cùng. Vậy mình coi như cái gì Ngọc Thanh 9? Tiếp tục tu hành a. Nhân sinh tựa như một trận không bao giờ ngừng nghỉ tu hành. Tục ngữ nói, sách núi có đường chuyên cần là đường. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm nha. Thương Tùng, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì cái này câu thơ nghe tới là lạ. Bất quá, dù sao cũng so phía trước cái kia bài thật nhiều. Thương Tùng nín không phản đối. Trong lòng ngược lại cảm thấy Trịnh Kiện nói rất có lý. Thế là, hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Muốn đuổi lên trước mặt cái kia ánh kiếm màu bích lục. Sư đệ nói rất đúng. Liền xem như tại gấp rút lên đường. Cũng đồng dạng có thể tu hành. Chính là cái này tinh thần. Để hắn đột phá Ngọc Thanh Thất. Ta cũng muốn đột phá. Tranh thủ khoảng cách vạn sư huynh thêm gần một bước. Sau đó, Thương Chính Lương, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường liền rất lúng túng. Liều mạng nhấc lên kiếm quang. Lại phát hiện cùng phía trước ba người càng kéo càng xa. Mãi cho đến nhanh bình minh. Vạn kiếm nhất mới phát hiện đằng sau ba người tụt lại phía sau. Tranh thủ thời gian truyền âm nói. Không nóng này. Chúng ta đi xuống trước nghỉ ngơi. Chờ một chút Thương sư đệ bọn họ. Cúi đầu ngự kiếm mà đi Thương Tùng sững sờ. Dừng lại kiếm quang. Phát hiện ngoại trừ bên người Trịnh Kiện. Ba người khác kiếm quang quả nhiên bị kéo thật xa. Liền cái Ngọc Thanh Thất đều có thể đuổi theo. Ba cái kia phế vật nhưng tụt lại phía sau. Còn làm phiền vạn sư huynh dừng lại chờ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng trên mặt ngậm lấy ngạo khí. Oán thầm nói, chờ ước chừng một chén trà thời gian. Thương Chính Lương ba người vừa rồi thở hồng hộc đuổi tới. Ngượng ngùng, vạn sư huynh, Điền Bất Dịch có chút lúng túng nói. Không có gì, nhắc tới cũng trách ta. Kỳ thật chúng ta chỉ vì dò đường. Không nên vội vã như vậy. Nếu là quá liều lĩnh. Bị ma giáo đệ tử vây quanh nhưng là phiền toái. Dừng một chút. Vạn kiếm nhất lại nói. Sở dĩ. Bay một đêm. Mọi người cũng đều mệt lả. Chúng ta liền chỉnh đốn một cái. Tối mai lại nói tiếp đi đường. Điền Bất Dịch ba người mệt lợi hại. Thương Tùng cũng thật mệt mỏi. Vạn kiếm nhất cùng Trịnh Kiện lại có vẻ tinh thần quắc thước. Trịnh sư đệ, ngươi bay nhanh như vậy, lại bay một đêm, không mệt mỏi sao? Thương Chính Lương nghi ngờ nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không mệt, mỗi khi ta cảm giác bị mệt mỏi thời điểm, chỉ cần nhìn một chút phía trước vạn sư huynh, liền có một cỗ lực lượng mới sinh ra. Sau đó liền không mệt, chấm ngoặc kép, mặt lạnh Thương Tùng sắc mặt đại biến. Trong lòng cuồng hống nói. Trịnh sư đệ thế mà như thế biết quay vạn sư huynh mông ngựa. Cái này, làm cho ta Thương Tùng ở chỗ nào? Đến từ Thương Tùng oán niệm chỉ cộng 4999. Trịnh Kiện liếc mắt ăn dấm Thương Tùng một cái. Bỗng nhiên nói, ngồi không cũng nhàm chán. Không bằng ta cho các sư huynh đệ kể chuyện xưa a. Vạn kiếm nhất nhìn thoáng qua uể oải mấy người. Cười nói, sư đệ sẽ còn kể chuyện xưa. Cái kia mời đi. Trịnh Kiện cười nói. Cố sự này đâu? Gọi là Dragon Ball. Ba lạp ba lạp. Nghe đến tập hợp đủ 7 viên long châu liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Cho dù là vạn kiếm nhất đều hứng thú. Điền Bất Dịch mấy người cũng đều bất chi bất giác vây ở Trịnh Kiện bên cạnh. Nghe lấy Trịnh Kiện nói cái này thần kỳ cố sự. Rất nhanh. Dragon Ball giai đoạn trước cố sự nói xong. Đích đại ma vương chết rồi. Tất cả mọi người tại vì Tôn Ngộ Không dũng cảm gọi tốt. Vạn kiếm nhất cười nói. Cho nên nói. Ta không thắng chính. Chúng ta lần này man hoang đi cũng sẽ đồng dạng hoàn thành mục tiêu. An toàn trở về Thanh Vân Môn. Vạn sư huynh. Ngoại trừ cái này Dragon Ball cố sự bên ngoài. Ta còn biết một cái thần đèn cố sự. Các ngươi muốn nghe sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Vậy nói một chút a. Điền Bất Dịch cười nói. Ba lạp ba lạp. Ồ, cái này thần đèn so thần long còn lợi hại hơn. Thế mà có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Nếu như ta chiếm được thần đăng. Ta nguyện vọng thứ nhất chính là. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch bật thốt lên. Vừa dứt lời. Ánh mắt mọi người rạng rỡ nhìn chằm chằm hắn. Bí mật. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch nghĩ đến trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười. Trịnh sư huynh, người nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Nhắc tới, có một người, hắn trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng góp đủ Dragon Ball. Thần Long xuất hiện. Nói, ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Các ngươi đoán, hắn hứa nguyện vọng gì? Trịnh Kiện nói đến đây. Danh Mãnh nhìn xem mấy người. Ta đoán, hắn muốn vô địch thiên hạ. Đây là Thương Tùng nói. Không đúng, không đúng. Ta đoán hắn muốn trường sinh bất lão. Đây là Tăng Thúc thường nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Người này suy nghĩ một chút nói. Thần Long, ta muốn một cái thần đăng. Mọi người yên lặng. Thương Tùng không hiểu nhớ tới buổi chiều Trịnh Kiện cái từ kia. Thở dài nói. Trịnh sư đệ, cùng ngươi so sánh. Chúng ta cách cục đều nhỏ. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Hắn đối với thần đăng hứa ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, muốn trường sinh bất lão. Cái thứ hai, muốn vô địch thiên hạ. Cái thứ ba, muốn bảy viên Long Châu. Mọi người nhất thời đờ đẫn. Đối với Trịnh Kiện cái này thiên tài suy nghĩ. Cho dù là Vạn Kiếm Nhất đều tới một câu. Sư đệ, chúng ta cách cục thật quá nhỏ. Cái này mẹ nó không phải một cái nguyện vọng. Đây là một ức cái nguyện vọng cũng không ngăn nổi a. Ta có chút đồng tình thần Long. Chấm ngoặc kép, ta cũng vậy. Ta còn có chút đồng tình thần Đăng. Chấm ngoặc kép, cười to sau khi. Một đêm đi đường uể oải cũng dần dần tiêu tán vô tung. May bọn họ không phải người hiện đại. Nếu không khẳng định sẽ nhớ tới một cái từ. Thẻ bác, chính như Vạn Kiếm Nhất xuất phát phía trước dự liệu như vậy. Có Trịnh Kiện tại, trên đường quả nhiên sẽ không quá tịch mịch. Liền tại Thanh Vân Môn man hoang đi đặc biệt hành động tiểu tổ một đường đi về phía tây thời điểm. Ma giáo cũng như Vạn Kiếm Nhất dự đoán như vậy. Gần như chia năm xẻ bảy. Ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ căn bản không có chống đỡ bao lâu. Liền rất không an tường đi. Cửu Vong Ngữ chết. Ma giáo đệ tử đại bộ đội mặc dù còn tại hướng về man hoang trước thánh điện đi. Nhưng trên đường đi, không biết có bao nhiêu đệ tử lén lút rời đi. Theo sát ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ mà đi. Chính là Quỷ Vương Tông lão Quỷ Vương. Ngày đó chịu Chu Tiên Kiếm một kiếm về sau. Quỷ Vương mặc dù chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có chống đỡ. Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãng. Ngạch, hiện tại xưng Vạn Nhân Vãng cái danh hiệu này có chút lớn. Ép không được. Sở dĩ đều là kêu Tiểu Vạn. Tiểu Vạn kế thừa Quỷ Vương di chí. Trong bóng tối đối ma giáo tứ đại thánh sứ ném ra cành ô liu. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại liền mời chào tứ đại thánh sứ. Chỉ là lưu lại một cái thiện duyên. Rất nhanh, Quỷ Vương Tông liền dựa theo lão Quỷ Vương lưu lại cẩm nang rượu kế bắt đầu làm việc. Số lớn tinh nhuệ Quỷ Vương Tông đệ tử bắt đầu từng nhóm tụt lại phía sau. Giả bộ đào binh. Toàn bộ Quỷ Vương Tông đội ngũ cũng cố ý kéo chậm về man hoang thánh điện tốc độ. Đồng thời, bí không phát tang. Cuối cùng, lấy thêm ra lão Quỷ Vương di chúc. Nói là muốn quy táng Hồ Kỳ Sơn. Dù sao chính là chết sống không quay lại man hoang thánh điện. Vì cái gì Quỷ Vương an bài như vậy đâu? Bởi vì rất đơn giản. Giáo chủ chết rồi. Quỷ Vương Tông lão Quỷ Vương chết rồi. Trường sinh đường đoàn hậu chết rồi. Hợp hoan phái Nguyệt Hoa tiên tử chặt tay. Tứ đại tông chủ bên trong. Chỉ có Vạn Độc Môn độc thần duy trì trạng thái toàn thịnh. Một khi trở lại man hoang thánh điện. Ma giáo nội đấu cơ hồ là không thể tránh khỏi. Không có Quỷ Vương Tông. Có thể ngăn cản độc thần. Mà theo kết quả cuối cùng đến xem. Ma giáo tứ đại tông phái. Đến chính chuyện lúc. Thực lực mạnh nhất quả nhiên là Quỷ Vương Tông. Tiểu Vạn dĩ nhiên kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lão Quỷ Vương trước khi chết phiên này an bài nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Sở dĩ, lão Quỷ Vương một chiêu này có thể xưng cao minh cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.